Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, chương 417, thu hoạch được là 10 vạn năm bất hủ hắc kim. Huyết sát đại đế, tại Ngân Mộc Tinh Phong Tông tra tìm Cố Thành thời điểm. Cố Thành đã qua Thần Khí Tông. Thần Khí Tông, đỉnh núi cao. Cố Thành lại một lần nữa gặp được Áo Cổ Đại Sư. Áo Cổ Đại Sư, đây là ngươi cần thiết cấp 5 cấp đại đế hỏa diễm chi linh. Ta đã bắt được. Cố Thành đem thịnh phóng hỏa diễm chi linh vật chứa đưa cho Áo Cổ Đại Sư mở miệng. Nói ra, Áo Cổ Đại Sư mở ra nhìn một chút. Gặp được trong đó hỏa diễm chi linh. Chợt chính là hài lòng gật đầu nói. Quả nhiên là hỏa diễm chi linh. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật có thể đưa nó mang đến. Ngược lại thật là để cho ta có chút. Ngoài ý muốn, đã ngươi đem hỏa diễm chi linh mang đến. Cái kia ta cũng không thể không giữ lời hứa. Áo Cổ Đại Sư từ trong nạp giới móc ra một tảng lớn. Màu đen thiết kim, mở miệng nói ra. Cho, đây chính là ngươi muốn 10 vạn năm bất hủ hắc kim. Cố Thành nhìn một cái. Chợt chính là tức khắc đem nó thu vào trong nạp giới. Áo Cổ Đại Sư, cuộc giao dịch này đã hoàn thành. Cái kia ta liền không lại quấy rầy ngươi tiếp tục rèn đúc binh khí. Cố Thành mở miệng nói ra. Tốt, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi. Ta muốn bắt đầu rèn đúc binh khí. Áo Cổ Đại Sư thu được hỏa diễm chi linh. Chính là bắt đầu hạ lệnh đuổi người nói. Đây là Áo Cổ Đại Sư hắn quen thuộc. Mỗi một lần coi hắn bắt đầu rèn đúc binh khí thời điểm, đều không cho phép người khác ở chung quanh vây xem. Nếu không thì hiểu ý tự bất ổn, rất dễ dàng giảm xuống chế tạo được binh khí phẩm chất. Nghe đến lời này về sau, Cố Thành lập tức rời đi Sơn Phong, hướng về dưới núi bay đi. Cũng không lâu lắm, Cố Thành trực tiếp rời đi Thần Khí Tông, sau đó chở Vũ Trụ Khinh Khí Cầu. Hướng về siêu nhiên tinh bay đi. Lúc này, Cố Thành trong lòng rất là hưng phấn. Bởi vì bây giờ 10 vạn năm bất hủ hắc kim tới tay. Lại thêm lúc trước vạn năm linh cổ. Vạn năm hàn trung thiết. Luyện chế khôi lỗi cần thiết trọng yếu nhất 3 cái bảo vật đều đã thu được. Tiếp xuống hắn chính là có thể bắt đầu tu luyện linh hồn khôi lỗi thuật. Chế tác khôi lỗi. Ngân Mộc Tinh. Phong Tông. Từ khi Hạo Phong Đại Đế sau khi ngã xuống, Phong Tông vô số người ngựa bắt đầu vừa đi vừa về bôn ba. Bốn phía bắt đầu thẩm tra Hạo Phong Đại Đế nguyên nhân cái chết. Phong Tông, trung ương bên trong đại điện, Phong Tông Tông chủ thần sắc có chút âm lãnh nhìn qua phía dưới đám người. Trong nội tâm một mảnh hàn ý, gần nhất Hạo Phong Đại Đế vẫn lạc sự tình thật sâu đau nhói hắn tiếng lòng. Hạo Phong Đại Đế. Thân làm tứ tinh cấp đỉnh Phong Đại Đế, chẳng những là đệ tử của hắn, càng là Phong Tông mấy ngàn năm qua đệ nhất đại đế thiên tài. Tương lai rất có thể sẽ đột phá đến ngũ tinh đại đế, trở thành một tên tuyệt thế đại đế. Bởi vậy, Phong Tông ở tại trên người đầu tư rất nhiều tài nguyên, rất nhiều kỳ vọng, mà liền tại đoạn thời gian trước, thần hỏa chi vực nội phát hiện một gốc thất tinh cấp hỏa thần thảo. Cái này có thể nói là một chuyện đại cơ duyên. Bởi vậy hắn chính là phái Hạo Phong Đại Đế tiến về hỏa thần chi vực. Tìm kiếm thất tinh cấp hỏa thần thảo. Tranh thủ tương lai đột phá đến tuyệt thế đại đế cấp độ. Vì có thể ứng phó cái kia ngũ tinh cấp đại đế hỏa diễm chi linh. Phong Tông càng là hao tốn giá thật lớn triệu tập 6 vị tứ tinh cấp đại đế. Đi cùng Hạo Phong Đại Đế cùng nhau đi tới thần hỏa chi vực. Mà vì có thể bảo đảm việc này vạn vô nhất thất, hắn càng là vì hắn tỉ mỉ chọn lựa một cái đại sát khí. Cái này đại sát khí một khi dẫn bạo, lục tinh đại đế phía dưới cơ hồ không có bất luận cái gì người sống. Những cái này có thể nói là vạn sự tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà lại bỗng nhiên truyền đến tin tức, Hạo Phong Đại Đế vẫn lạc. Trước tiên, hắn chính là hoài nghi trên Thanh Mạc Đại Đế. Dù sao Thanh Mạc Đại Đế thực lực cường đại, hoàn toàn có thể triệt để nghiền ép Hạo Phong Đại Đế. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền rời đi mục tiêu. Bởi vì Thanh Mạc Đại Đế gần nhất trong khoảng thời gian này một mực đều ở Ngân Vũ Tinh. Căn bản không có tiến về thần hỏa chi vực. Tại lần lượt thẩm tra phía dưới, bọn họ rốt cục xác định một người Cố Thành đại đế. Dù sao, lúc trước Cố Thành tiến về thần hỏa chi vực không có bất kỳ cái gì che chắn. Lại thêm hắn danh khí phi thường lớn. Tự nhiên có thật nhiều người biết được hắn thân phận. Hơn nữa, có thật nhiều người nhìn tận mắt hắn từ thần hỏa chi vực bên trong đi ra. Chuyện này không hề nghi ngờ chính là chân thật. Lấy Phong Tông thế lực to lớn, bọn họ rất dễ dàng liền có thể tra ra được. Lúc này, Phong Tông tông chủ ánh mắt nhìn về phía dưới đám người. Biểu lộ thấy không rõ hỉ nộ. Hắn đạm mạc mở miệng nói. Sự tình đã điều tra xong. Thực sự là Cố Thành đại đế cách làm. Lúc này, phía dưới một tên tinh hà cấp đại năng trưởng lão mở miệng nói. Tông chủ, dựa theo chúng ta điều tra nghe ngóng. Cùng đối với kỳ tình huống phân tích. Hạo Phong đại đế bị Cố Thành đánh giết xác suất trọn vẹn đạt đến 70%. Cho dù là Hạo Phong, đại đế không phải Cố Thành đại đế nói, đoán chừng cũng sẽ không thoát ly quan hệ. Cố Thành đại đế là ngũ tinh tuyệt thế đại đế, xác thực có thể chém giết Hạo Phong đại đế. Phong Tông tông chủ hơi nghi hoặc một chút mở miệng, chỉ là ta có chút không rõ, Cố Thành đại đế vì sao sẽ tiến về thần hỏa chi vực. Hơn nữa, phải biết Hạo Phong đại đế thế nhưng là có được đại sát khí. Lại thêm còn lại 6 người, nên không có khả năng dễ dàng như vậy bị đánh giết a. Tông chủ, đi qua chúng ta thẩm tra, cái này Cố Thành đại đế trước sau đều đi đến Ngân Vũ Tinh. Sở dĩ tiến về thần hỏa chi vực, nên là đang tìm kiếm vật gì đó. Vị này tinh hà cấp đại năng trưởng lão mở miệng giải thích. Hơn nữa, mặc dù Hạo Phong đại đế có được tông chủ cho đại sát khí, thế nhưng là Cố Thành đại đế cũng không phải một tên phổ thông ngũ tinh cấp đại đế. Từ khi hắn quật khởi đến nay, cho quá nhiều người chấn kinh rồi. Nói không chừng hắn thì có một ít chúng ta không biết át chủ bài, tiêu hao hết cái này đại sát khí, cuối cùng đánh chết Hạo Phong đại đế. Phong Tông tông chủ gật gật đầu, người nói rất có đạo lý. Thế nhưng là liên quan tới Cố Thành, chúng ta phải phái ai đi đánh giết hắn? Phải biết đại đế bị nhân loại cao tầng bảo hộ, tinh hệ cấp trở lên cường giả không thể xuất thủ, mà hệ ngân hà bên trong lại không có một vị đại đế có thể chiến thắng qua Cố Thành. Chấm ngoặc kép, tông chủ, tất nhiên chúng ta không cách nào thỉnh cầu hệ ngân hà đại đế xuất thủ. Có thể xin đừng tinh hệ cường giả xuất thủ a, cái này tên tinh hà cấp trưởng lão mở miệng. Hơn nữa, trong vũ trụ không phải có thật nhiều chuyên môn dùng để đánh giết đại đế một chút tổ chức sát thủ. Sao? Nghe vậy, Phong Tông tông chủ tức khắc nhớ tới hắn nói là ai. Vội vàng mở miệng nói. Ngươi là nói, huyết sát đại đế. Huyết sát đại đế, đây là một vị ngũ tinh cấp đỉnh phong tuyệt thế đại đế. Thực lực cực kỳ cường đại. Hắn cũng không thuộc về hệ ngân hà. Cũng không thuộc về những tinh hệ khác. Nó thuộc về tung hoành rất nhiều tinh hệ một sát thủ tổ chức sát thần điện. Sát thần điện là một cái chuyên môn dùng để ám sát cùng tổ chức ám sát. Chỉ cần ngươi có thể giao nổi giá tiền, cơ hồ liền không có cái gì bọn họ không dám ám sát người. Mà trong đó huyết sát đại đế chính là có tên cấp đại đế kẻ ám sát. Hắn đã từng trong một đêm ám sát 5 tên ngũ tinh cấp đại đế. Cũng đã từng lấy yếu thắng mạnh ám sát qua một vị lục tinh cấp đại đế. Thực lực cực kỳ cường hoành. Nhưng là muốn thỉnh cầu huyết sát đại đế, phải cần thanh toán một số lớn thù lao a. Cuối cùng, Phong Tông tông chủ vẫn là quyết định thỉnh cầu huyết sát đại đế đến ám sát Cố Thành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.